Vô thượng sát thần, chương 1421, sắc mặt xấu xí. Khóc chuyện audio.com, từng giây trôi qua, mỗi một cái hô hấp đều là khảo nghiệm to lớn nhất đối với bọn họ. Chọc Thiên Hồng khôi phục cũng không kém nhiều, cùng Kim Giáp gia nhập đội ngũ lôi ngự, thôi động chiến thuyền tiến lên, mà Dịch Bằng lại giúp đỡ Hồ Mạnh Nhiên khống chế chiến thuyền. Ngày cuối cùng trôi qua thập phần chậm chạp, người khác không cách nào cảm ứng được thời gian trôi qua. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, bên cạnh hắn đặt một cái đồng hồ cát, đây là hắn đã sớm chuẩn bị. Khi đạp vào chiến thuyền, Tiêu Phàm liền cầm ra đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng. Giờ phút này chỉ còn lại 1/20, không đến 6 canh giờ cuối cùng, Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất an. 9 ngày, con ngươi Tiêu Phàm cơ hồ không có nhắm lại, một mực không ngủ không nghỉ quan sát đến động tĩnh bốn phía. Sợ bị hải thú đánh lén, nghĩ vậy, Tiêu Phàm quay đầu không khỏi hướng về vị trí thạch thánh phía sau. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn liền làm Tiêu Phàm giật mình, chỉ thấy từng đạo hắc sắc thân ảnh che kín phía trên boong thuyền. Đó là từng đầu hắc xà dài 1 mét, trên người răng đầy vảy giáp màu đen, dị thường âm trầm, bọn chúng không kiêng nể gì cả du động trên boong thuyền. Bởi vì không có bất kỳ thanh âm gì, cho nên bọn họ không cách nào nghe được. Hắc thủy huyền xà, Tiêu Phàm một cái liền nhận ra lai lịch những con rắn này, đây là một quần thể bát giai cửu giai. Dù là trên chiến thánh cảnh gặp bọn hắn đều nguy hiểm dị thường. Nhất là ở Tịch Tĩnh Hải, chiến thánh cảnh căn bản không có quá nhiều ưu thế. Hắc thủy huyền xà mang theo nọc độc có thể tê liệt thần kinh chiến thánh cảnh. Một khi bị bọn chúng phát hiện, cơ hồ chỉ có một con đường chết, bởi vì boong thuyền chỉ có Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Thạch Thánh. Ba phương hướng chiến thuyền lọt mất một cái phương hướng, những hắc thủy huyền xà này chính là từ cái hướng kia đến. Hiển nhiên chỉ là vừa mới đến. Bằng không mà nói, bọn hắn đoán chừng cũng đã trúng chiêu. Chấm, nhìn thấy Tiêu Phàm quay đầu, có 4-5 đầu hắc thủy huyền xà trực tiếp hướng về cổ Tiêu Phàm cắn tới. Tốc độ nhanh vô cùng, một khi cắn chúng, cho dù chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng sẽ tê liệt trong nháy mắt. Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh rất nhanh, sát khí đáng sợ từ trên người hắn nở rộ mà ra. Kiếm khí đầy trời tàn phá hư không, toàn bộ hắc thủy huyền xà gần hắn bị quấy đến vỡ nát. Phía trên boong thuyền lưu lại từng đạo tàn ảnh Tiêu Phàm. Chỉ một lát sau, vô số hắc thủy huyền xà liền bị thanh lý không còn một mảnh. May mắn là những hải thú cùng tu sĩ đã hôn mê cũng không có bất trắc gì. Lúc Tiểu Kim cùng Thạch Thánh quay đầu trông lại, boong thuyền không ít vết máu. Hai người một mặt mờ mịt, xem như sợ bóng sợ gió một trận, trong lòng Tiêu Phàm khuyên bảo bản thân, nhất định phải cẩn thận một chút, nơi này ngàn vạn không thể khinh thường. Hiện tại, bọn hắn chỉ còn lại mấy canh giờ liền có thể thoát mảnh Tịch Tĩnh Hải này. Những hải thú này khẳng định chịu đựng không nổi, sẽ bắt đầu điên cuồng công kích, tiếp theo cũng chứng minh Tiêu Phàm nghĩ đúng, thỉnh thoảng có hải thú tập kích chiến thuyền. Có lẽ, từ thời điểm Tiêu Phàm bọn hắn bắt đầu lái vào Tịch Tĩnh Hải những hải thú liền theo đuôi ở phía sau. Chỉ chờ Tiêu Phàm bọn hắn không kiên trì nổi liền bắt đầu công kích. Chỉ là ngoài ý muốn chúng nó là ý chí Tiêu Phàm bọn hắn đầy đủ kiên định. Lại còn có thể kiên trì đến hiện tại. 6 canh giờ qua thập phần chậm chạp, lúc chiến thuyền xuất hiện ở trong một mảnh hải vực màu xanh biếc. Đám Tiêu Phàm đã máu me khắp người, dù là Tiêu Phàm cũng chịu thương không nhẹ, tu chỉnh nửa ngày, tiếp tục đi tới, vượt qua Tịch Tĩnh Hải, trên mặt Tiêu Phàm cũng rốt cục hiển hiện nụ cười. 3 cửa ải chỉ còn lại 2 ải cuối cùng, liền có thể tới vị trí hồn tộc, mà đối với Tiêu Phàm mà nói, 2 ải phía trước với hắn mà nói là nguy hiểm nhất. Về phần cửa thứ 3, Tiêu Phàm không sợ hãi. Nhìn chân trời, Tiêu Phàm hít sâu một cái, nói, cửa thứ 3 là eo biển thời không, rất nhanh liền có thể vượt qua. Tiểu ma nữ, ta tới đây, giờ phút này, phía trên Lưu Ly Thánh Đảo vị trí hồn tộc, bên trong một tòa đại điện, toàn bộ các đại trưởng lão hồn tộc đều tụ tập ở chỗ này. Thần sắc không giống nhau, cùng thời điểm tiểu ma nữ mấy tháng trước so sánh tựa như hoàn toàn biến thành một số người khác. Đại trưởng lão, tổ mộ bình tĩnh, nhìn đến công chúa hẳn là thành công. Thất trưởng lão mở miệng nói, công chúa vì hồn tộc làm ra cống hiến lớn, nàng hy sinh rất có giá trị. Bất quá, hồn tộc ta không thể một ngày vô chủ, ta đề nghị đệ nhất thiên tài hồn quân Loan làm vương tử hồn tộc. Lại một trưởng lão nói ra, tam trưởng lão, công chúa còn chưa có chết, ngươi liền vội vã lập người khác như vậy. Một bà lão áo bào đen híp hai mắt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chúng ta cũng không cần che giấu. Diệp Thi Vũ tiến vào tổ mộ kết quả như thế nào? Ngươi không biết, thật muốn ta làm rõ sao? Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng. Bà lão kia lập tức mặt âm trầm, không còn nói chuyện. Bọn hắn đều biết rõ, tiến vào tổ mộ làm sao có thể còn sống đây. Trước đó bọn hắn cũng không phải chưa thử qua những người khác tiến vào. Cho đến nay không có một ai sống sót đi ra. Mặc dù bọn hắn không biết tiến vào bên trong tổ mộ sẽ phát sinh cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ tiến vào hẳn phải chết là không nghi ngờ. Đây cũng là một trong nguyên nhân đám người cam nguyện để Diệp Thi Vũ tiến vào tổ mộ. Nếu như nhất định phải lập người thừa kế mà nói, ta cảm thấy hồn tử Yên cũng không tệ, Trầm Huyễn Ngân cũng có thể, có một lão già mở miệng nói, lúc này bọn hắn nhất định phải đề nghị người chính mình. Có thể đủ thông qua hay không chính là hai chuyện, Trầm Huyễn Ngân hồn lực mặc dù thuần túy, nhưng cuối cùng không phải hồn tộc bản gia, Diệp Thi Vũ không phải cũng không phải hồn tộc bản gia sao? Trong lúc nhất thời, các đại trưởng lão bắt đầu tranh chấp, châm chọc khiêu khích, hoàn toàn không có đoàn kết như mấy tháng trước. Đủ rồi, đột nhiên, đại trưởng lão anh bà chống gậy trên mặt đất trùng điệp đánh một cái. Đại trưởng lão đứng dậy, những người khác thấy thế cũng không dám nói gì nữa. Đại trưởng lão là thay mặt tộc trưởng, không có người thừa kế hồn tộc, đại trưởng lão chính là địa vị cao nhất. Tổ mộ 10 lần dung chuyển rốt cục bình tĩnh, tiếp theo sẽ có khoảng 3 năm, trong thời gian này ta xem mọi người vẫn là ngẫm lại khi nào mở ra tổ mộ. Tế điện tiền bối, đại trưởng lão lại chậm rãi ngồi xuống dưới, nói, nghe được 4 chữ, tế điện tiền bối, này, tất cả ánh mắt trưởng lão sáng lên, bọn hắn chỗ nào không rõ ràng cái này căn bản liền không phải là cái gì tế điện tiền bối. Mà là mở ra tổ mộ, trắng trợn phá lấy bảo tàng bên trong tổ mộ, dạng cơ hội này cũng không nhiều. Lần trước mở ra tổ mộ đã là 30-40 năm trước, hồn tộc là được không ít bảo bối. Đáng tiếc là bọn hắn được không ít bảo bối, nhưng căn bản không ai đột phá chiến thần cảnh. Đương nhiên những bảo bối kia dùng để kéo dài tuổi thọ lại không có bất cứ vấn đề gì. Đại trưởng lão, theo ta thấy, việc này càng nhanh càng tốt, tế điện tiền bối, có thể nào kéo dài thời gian đây? Tính toán thời gian, chân long huyết quả bên trong tổ mộ cũng sắp thành thục. Tuyệt đối không thể bỏ qua thời gian hái tốt nhất. Ngũ trưởng lão, ngươi nói không đúng, chân long huyết quả chỉ là tế điện tiền bối ban ân cho chúng ta. Có cái gì trọng yếu hơn tế điện tiền bối? Tam trưởng lão giáo huấn đúng, tại hạ thụ giáo. Các vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu, vừa rồi còn đầu mâu đối chọi, bây giờ lại cho người ta một loại cảm giác đoàn kết nhất trí. Suy nghĩ cho nhau, nếu tất cả mọi người tích cực như vậy, vậy liền định vào sau 3 ngày tế điện tiền bối. Đại trưởng lão cuối cùng giải quyết dứt khoát, đại trưởng lão anh minh, đám người hơi hơi thi lễ, những người này đều là lão quái vật sống hơn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Da mặt xác thực không phải dày bình thường, nếu như Diệp Thi Vũ nhìn thấy những sắc mặt ghê tởm này không biết sẽ cảm tưởng thế nào đây. Bất quá giờ phút này Diệp Thi Vũ cũng xác thực khó bảo toàn bản thân. Lục đạo, cách chương.